Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 430, buôn bán vũ khí quân dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà bao phủ lên cảnh tượng bi thương trước cửa sơn môn. Với những xác chết nằm la liệt khắp nơi, dòng máu tươi chảy dọc theo những bậc thang đá, từ từ tạo nên một lớp cặn đỏ, óng trên mặt đất khô cằn. Sai Trí bước đến, với vẻ mặt cung kính bẩm báo: "Thưa đại nhân, chúng ta đã tìm thấy hơn 1.200.000 lượng bạc trong Liêu Đông Môn, cùng với nhiều bảo vật quý giá, ngoài ra còn có một số thư từ giao dịch liên quan đến nữ chân các bộ." Lâm Mang nhận lấy những lá thư, liếc qua một cách thờ ơ và nói cười khẩy: "Không trách họ giàu có đến thế, hóa ra là do buôn lậu. Cái chết của họ không đáng tiếc chút nào." Sai Trí thi lễ và tiếp tục: "Thưa đại nhân, chúng ta còn phát hiện ra nhiều vũ khí và giáp trụ trong kho của họ nữa ạ." "Vũ khí và giáp trụ?" Lâm Mang có vẻ mơ hồ, khó hiểu, một môn phái giang hồ như thế nào lại có thể sở hữu vũ khí và giáp trụ. Lâm Mang nhăn mày hỏi: "Số lượng ra sao?" Sai Trí do dự một chút trước khi đáp: "Đủ để trang bị cho 500 người. Biểu hiện của Lâm Mang lộ rõ vẻ kinh ngạc. 500 người không phải là một số lượng nhỏ. Nhiều bộ lạc nhỏ có thể không có đủ 100 chiến binh mặc giáp. Và một số lượng khổng lồ như vậy chỉ có thể được bán cho các bộ lạc lớn. Buôn lậu vũ khí quân dụng, đây rõ ràng là hành động phản quốc. Những vũ khí này rốt cuộc sẽ trở thành công cụ gieo rắc tử vong cho đội quân Đại Minh. Câu hỏi quan trọng là một môn phái như Liêu Đông Môn làm thế nào để có được nhiều vũ khí như vậy?" Lâm Mang quăng lá thư xuống đất, nói với giọng lạnh lùng: "Xây dựng một tòa kinh quan đầu người để răn đe. Hãy nói với các môn phái ở Liêu Đông, ai nếu dám thông đồng với thổ phỉ hay nữ chân, kết cục của Liêu Đông Môn chính là hậu quả mà họ sẽ phải nhận." Lâm Mang dừng chân trên đỉnh núi, ánh mắt hàn băng tựa băng sơn. Liêu Đông Môn đơn độc không thể nào thực hiện nổi việc buôn lậu vũ khí quy mô lớn như vậy. Một lượng lớn vũ khí như thế chắc chắn chỉ có thể là từ đội quân dò dỉ ra, hoặc là do một nơi nào đó tự mình rèn luyện. Dù là trường hợp nào, đó cũng đều là tội ác không nhỏ. Ngoài dự kiến, một niềm vui bất ngờ đã xuất hiện. Lâm Mang với đao bên mình bước xuống núi, giọng điệu lạnh lùng vang lên: "Hãy phái người điều tra xem Liêu Đông Môn hàng ngày tiếp xúc với những kẻ nào." Hắn muốn xem rốt cuộc là ai dám làm loạn đến mức này. Tin tức về việc Liêu Đông Môn bị tiêu diệt lan truyền nhanh chóng, tạo nên một cơn chấn động lớn trong giới giang hồ ở Liêu Đông. Cùng với tin tức này là chuyện Liêu Đông Môn buôn lậu vũ khí. Nghe được tin tức này, giang hồ ở Liêu Đông ngay lập tức bắt đầu xôn xao. Ở đây, số lượng môn phái trong giang hồ không nhiều, nhưng người giang hồ lại không thiếu. Liêu Đông từ lâu đã là một miền đất màu mỡ, nơi sản sinh ra vô số dược liệu quý hiếm. Do đó giang hồ có nhiều người hái thuốc lẩn khuất trong từng ngọn núi sâu, đồng thời cũng có những kẻ lang thang kiếm sống bằng nghề buôn lậu. Tuy nhiên, chưa từng có ai dám buôn lậu vũ khí quân dụng. Tất nhiên, cùng với sự sụp đổ của Liêu Đông Môn, tin tức về Lâm Mang cũng âm thầm được truyền đi. Ở Quảng Ninh Thành, trong Lý Phủ, Lý Như Tùng bước vào sân, chắp tay chào và nói: "Lâm đại nhân." Lâm Mang đặt chén trà xuống và hỏi: "Lý Tương Quân, ngươi đã điều tra kỹ càng chưa?" Lý Như Tùng lắc đầu, phủ nhận: "Những quân giới đó không phải là chảy ra từ đội quân Liêu Đông của chúng ta. Trong đội quân Liêu Đông của chúng ta có hệ thống ghi chép cụ thể. Tất cả vũ khí đều được kiểm kê rõ ràng. Ta đã chỉ đạo người kiểm tra mọi nhà kho, không hề thấy thiếu thốn quân giới." "Nào, hiểu rồi." Trong mắt Lâm Mang chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, những vũ khí này không phải xuất từ đội quân Liêu Đông. Chúng chỉ có thể đến từ các vệ hoặc qua con đường thương mại. Xem xét từ kho hàng của Liêu Đông Môn, rõ ràng họ không phải lần đầu tiên thực hiện loại giao dịch này. Số lượng quân giới lớn như vậy không thể được các vệ giấu giếm. Do đó, có lẽ chúng chỉ có thể được đưa vào lưu thông thông qua thương mại. Lý Như Tùng nhìn Lâm Mang sâu sắc và nói: "Thưa đại nhân, việc này e rằng để điều tra cũng không dễ dàng. Không có gì là khó khăn cả." Lâm Mang cười khẩy một tiếng, giọng đầy u ám: "Chỉ cần chặn đứt con đường của chúng sẽ tự đến tìm tới chúng ta. Họ muốn bán, nhưng cũng phải có kẻ dám mua mới được chứ. Lý Tương Quân, từ giờ trở đi, việc kiểm soát các con đường đi qua Liêu Đông về phía các thổ phỉ sẽ phụ thuộc vào các ngươi." Lý Như Tùng gật đầu nghiêm túc và nói: "Đó là trách nhiệm của chúng ta." Hắn cũng cảm thấy căm ghét những hành vi như vậy. Cách chương